Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5261, Nguyên Thần, chương 5265, Nguyên Thần. Xa xa nhìn qua, đó là một bản toàn thân đen nhánh, không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra sương mù màu đen quyển sách. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, cái kia đen nhánh quyển sách, liền bay đến chỗ gần, lặng yên không tiếng động. Chui vào Chu Hoành Vũ trong nguyên thần. Sau một khắc, 12 khỏa hỗn độn thiên châu sắp xếp trình tự, phát sinh biến hóa. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 viên hỗn độn châu rơi xuống, ngưng tụ thành một đoạn xương sống thắt lưng. Phong, lôi, quang, ám, độc, thời gian, không gian, 7 viên hỗn độn châu phía trên rơi, ngưng tụ thành một đoạn xương cổ. Mà quyển kia hỗn độn kiếm điển thì dính liền tại trung gian đoạn hỗn độn kiếm điển lưng, thay thế 12 khối cột sống ngực, phía trên tiếp 7 khối xương cổ, hạ tiếp 5 khối xương sống thắt lưng. Rộng mở trang sách, hướng phía trước bao khỏa, ngưng tụ thành xương sườn. Kể từ đó, chiến thể trọng yếu nhất chục cái liền coi như sơ bộ thành lập. Lấy ngũ hành thiên châu ngưng tụ thành trọng yếu nhất xương sống thắt lưng. Phải biết, mông eo bộ lực lượng là nhân thể hạch tâm lực lượng. Phần eo lực lượng chưa đủ lời nói, trên thân cùng hạ thân lực lượng liền sẽ tách rời. Tổng thể bộc phát ra lực lượng liền sẽ gấp bội giảm mạnh. Có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành hỗn độn châu vì xương sống thắt lưng, tuyệt đối không cần phải lo lắng sẽ lực lượng chưa đủ. Về phần xương cổ, liền càng không cần phải nói. Phong, lôi, quang, ám, độc, không đi nhiều lời. Đây là không kém cỏi chút nào ngũ hành thiên châu lực lượng. Quan trọng ở chỗ, thời gian này cùng không gian. Hai đại thiên châu, đây chính là hai đại nghịch thiên pháp tắc. Có cái này hai đại thiên châu thủ hộ, cho dù lưỡi dao ra thân, cũng đừng hòng đem chặt đứt. Lấy 12 khỏa hỗn độn thiên châu làm chủ trục, lấy hỗn độn kiếm điển vì xương ngực, toàn bộ thân thể bộ liền coi như là sơ bộ ngưng luyện thành công. Tiếp đó liền là trọng yếu nhất đầu lâu. Đầu lâu phía trên vẫn là đối lập đơn giản, tiện tay đưa tới tạo hóa ngọc điệp cùng 12 mảnh tạo hóa thanh liên, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên nụ hoa ngưng tụ thành xương đầu. Tạo hóa thanh liên chính là phòng ngự trí bảo. 12 phẩm cánh hoa trùng điệp bao khỏa phía dưới, ngưng tụ thành xương đầu, quả thực là không thể phá vỡ. Nhất là tại 7 khối xương cổ, phong, lôi, quang, ám, độc, thời gian, không gian, 7 đại lực lượng che chở phía dưới, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cơ hồ có thể miễn dịch hết thảy thương tổn. Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên bảo vệ dưới thì là cái viên kia tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp tính chất so sánh giòn, không thích hợp dùng để chiến đấu. Tạo hóa ngọc điệp ngưng tụ ra quỳnh tương ngọc dịch, lớn nhất công hiệu nhưng thật ra là tẩy luyện vạn vật, có thể vô hạn cường hóa vạn sự vạn vật. Hắn bản thân gần như không thể dùng để công kích, cũng rất không có khả năng dùng để phòng ngự, là cần trọng điểm bảo vệ tồn tại. Tạo hóa ngọc điệp không gia tăng bất kỳ công kích cùng phá hư, nhưng lại có thể mỗi ngày gia tăng toàn thuộc tính các một điểm. Nơi này toàn thuộc tính bao gồm lực công kích, lực phòng ngự, sinh mệnh lực, nhanh nhẹn lực, tất cả thuộc tính. Mà lại, loại này tăng lên là kéo dài, mỗi một ngày qua liền sẽ tăng lên một lần. Vốn có lấy vô hạn thọ mệnh điều kiện tiên quyết, cái này tạo hóa ngọc điệp không ngừng tẩy luyện, không ngừng tăng lên phía dưới. Tuy nhiên hắn bản thân cũng không gia tăng bất kỳ công kích cùng phòng ngự, nhưng là trăm vạn năm thời gian bên trong, hắn lại có thể vì tiếp tục vì pháp thân tăng lên trăm vạn công kích, trăm vạn phòng ngự, trăm vạn sinh mệnh, trăm vạn nhanh nhẹn, sở hữu thuộc tính toàn bộ tăng lên trăm vạn. Ức vạn năm sau thì là toàn thuộc tính tăng lên hàng tỷ. Tạo hóa ngọc điệp tuy nhiên nhìn qua bắt đầu tựa hồ vô dụng, nhưng là trên thực tế, đây mới là hữu dụng nhất. thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, thập nhị phẩm liên hoa, ngưng tụ thành đầu lâu. Trung gian thì bao vây lấy tạo hóa ngọc điệp, từng đạo màu xanh biếc quỳnh tương ngọc dịch, theo liên diệp, từ đỉnh đầu chỗ chảy xuôi xuống, một đường hướng phía dưới chảy xuôi, tẩy luyện lấy toàn bộ nguyên thần, mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, đều tại tầm bổ cùng tẩy luyện lấy nguyên thần, tăng lên nguyên thần hết thảy thuộc tính, thân thể cùng đầu lâu, ngưng tụ sau khi hoàn thành. Tiếp đó, cũng là cặp mông, Chu Hoành Vũ đã không có lựa chọn gì. Xương chậu, Chu Hoành Vũ chỉ có thể lựa chọn hỗn độn kính. Một tiếng gào thét ở giữa, hỗn độn kính chui vào Chu Hoành Vũ trong nguyên thần, đồng thời ngừng lưu tại bờ mông vị trí. Lúc cho tới bây giờ, đầu, cái cổ, ngực, eo, mông, toàn bộ ngưng tụ xong thành. Tiếp đó, cũng chỉ thừa tứ chi. Nhìn về phía cái kia lơ lửng ở giữa không trung hỗn độn xích, Chu Hoành Vũ hơi suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết định. Hỗn độn xích tuy nhiên chỉ có một cái, nhưng lại có hai đầu. Một mặt vì trái, một mặt vì phải. Suy nghĩ một chút ở giữa, Chu Hoành Vũ liền vẫy tay một cái, đem cái kia hỗn độn xích nhiếp tiến vào nguyên thần bên trong. Hỗn độn xích trái đầu vì cánh tay trái, hỗn độn xích phải đầu vì cánh tay phải. Kể từ đó, một đôi cẳng tay liền cũng có, chỉ còn lại có một xương bàn chân, còn không có tin tức. Cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất, cái kia to lớn vô cùng, ngang dọc 3000 dặm ma linh chiến kiếm. Ngoại trừ cái này chuẩn chí bảo cấp ma linh chiến kiếm, Chu Hoành Vũ cũng không bỏ ra nổi mạnh hơn bảo vật. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hỗn độn kiếm điện, cũng cuối cùng cần một tôn kiếm thể, mới có thể phát huy ra hỗn độn kiếm đạo uy lực. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thúc dục nguyên thần, một đầu hướng ma giới tinh phương hướng nhảy lên tới, một đường bay nhảy lên ở giữa, trong nháy mắt liền về tới ma giới tinh nơi trọng yếu. Một đầu đâm vào, cái kia ngang dọc 3000 dặm ma linh chiến kiếm bên trong. Sau một khắc, ngang dọc 3000 dặm ma linh chiến kiếm đột nhiên phát sáng lên, phóng xạ ra ngàn vạn đạo ánh sáng sắc bén. Rốt cục, làm quang mang sáng tới trình độ nhất định về sau, đột nhiên sáng lên về sau, liền bắt đầu thời gian dần trôi qua tiêu tán ra. Ước chừng trăm hơi thở thời gian về sau, tất cả quang mang đều thu liễm, hướng ma giới tinh nơi trọng yếu nhìn qua. Cái kia ngang dọc 3000 dặm ma linh chiến kiếm đã triệt để biến mất không thấy. Đi qua hơn vạn ức ma linh công tượng, ức vạn năm không ngừng tế luyện, căn cứ hỗn độn kiếm điển ghi lại luyện chế phương pháp, cái này ma linh chiến kiếm đã sớm pháp tác hóa, năng lượng hóa. Tuy nhiên bề ngoài xem ra là cương thiết đoán tạo mà thành thực thể, thế nhưng là trên thực tế lại là lấy phù văn vì gân cốt, từ năng lượng ngưng tụ mà thành. Luyện hóa là phi thường dễ dàng. Âm vang, âm vang, âm vang, theo ma linh chiến kiếm biến mất, Chu Hoành Vũ nguyên thần phía trên bộc phát ra từng đợt âm vang thanh âm, nương theo lấy réo rắt tiếng leng keng, từng đạo màu bạc trắng giáp phiến liên tiếp xuất hiện, từng cái che chùm lên Chu Hoành Vũ nguyên thần mặt ngoài. Chỉ mấy hơi thời gian bên trong, dòng dã 3000 khối màu bạc trắng giáp phiến liền đem Chu Hoành Vũ nguyên thần triệt để bao trùm bắt đầu, ngạo nghễ lơ lửng ở giữa không trung. Chu Hoành Vũ nguyên thần đã rất khác nhau, quanh thân 3000 khối màu bạc trắng giáp phiến đem Chu Hoành Vũ nguyên thần triệt để bao phủ, trong đó nguyên thần đầu lâu làm đầu kiếm, nguyên thần cái cổ là chuôi kiếm, nguyên thần bả vai làm kiếm hộ, nguyên thần thân thể làm kiếm thân, nguyên thần hai chân làm lưỡi kiếm, nguyên thần hai chân làm mũi kiếm. Đáng nhắc tới chính là nguyên thần tả hữu hai chân, theo thứ tự là trái lưỡi đao, phải lưỡi đao, hai chân mũi chân hợp có thể tổ hợp thành một cái mũi kiếm, điểm có thể chia làm hai cái càng thêm bén nhọn mũi kiếm. Giữa hai chân khe hở vì rãnh máu, một khi bị Chu Hoành Vũ hai chân quét trúng, vậy liền tương đương với bị bảo kiếm chém trúng. Một khi bị Chu Hoành Vũ một chân đá trúng, liền tương đương là bị bảo kiếm đâm trúng. Ngạo Nghễ lơ lửng ở giữa không trung, Chu Hoành Vũ nguyên thần đã triệt để biến thành một cái hình người hung khí. Nguyên thần, tức thân kiếm. Hết chương.